trở lại cổ đại làm tượng thần. Tác giả: Vương Bất Quá Bá. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 595, chương 598, váy dài lưu tiên váy. Trở về trang sách, đặng ngải hôn sự rất náo nhiệt, dù sao cũng là cưới đương triều đại tướng quân nữ nhi. Mà bản thân đặng ngải phía sau cũng có Lưu Nghị cùng Gia Cát Lượng cái này hai tôn lão đại. Song phương coi là môn đăng hộ đối. Bá Uyên a, Quan Vũ Lôi kéo Lưu Nghị tay, nhìn xem đang cùng Lưu Minh ngồi cùng một chỗ tự thoại nữ nhi. Thở dài nói, lão phu thời gian không nhiều vậy, bây giờ đại hán trung hưng tư thế đã hiện, lão phu lúc này chính là chết đi cũng không tiếc, chỉ có chỗ này nữ sự tình, ngày khác mong rằng Bá Uyên năng lượng nhiều hơn hao tâm tổn trí. Đại tướng quân cớ gì nói ra lời ấy? Lưu Nghị giống như Trương Phi ngồi tại Quan Vũ bên người. Nghe vậy nhíu mày nhìn về phía Quan Vũ đến. Quan Vũ cười cười, thở dài nói, người chung quy chết, ngày đại hỷ, chớ có luôn nói những này điểm xấu lời nói. Lưu Nghị xoa xoa thái dương huyệt, lần này trở về sau, không biết là bị đan dương nhất chiến cho kích thích vẫn là sao. Vô luận Quan Vũ vẫn là Trương Phi, cho người ta cảm giác dáng vẻ nặng nề, cái này thật không tốt. Tốt, không nói cái này. Quan Vũ cười ha hả đối nữ nhi nói, Phượng Nhi, tới. Phượng Nhi chính là Quan Vũ nữ nhi tên. Giờ phút này nghe vậy, nhu thuận giống như Lưu Minh tới, khom mình hành lễ, người Bá Uyên thúc phụ cùng ngươi thấy không phải quá nhiều. Bất quá hắn tục danh, ngươi cái kia nghe qua. Quan Vũ đưa tay, sờ lấy nữ nhi của mình đầu nói, Quan Vũ cho đến tận này có hai tử một nữ, trưởng tử Quan Bình bây giờ đã có thể một mình đảm đương một phía. Thứ tử Quan Hưng bây giờ cũng là thế hệ trẻ tuổi bên trong nhân tài kiệt xuất. Chẳng những võ nghệ cao cường, với lại hành quân tác chiến cũng có chút lợi hại, không quá Quan Vũ yêu thích nhất, nhưng là nữ nhi này. Gặp qua thúc phụ, Quan Phượng nhu thuận đối Lưu Nghị thi lễ. Quan Vũ này rất ít lộ ra nụ cười trên mặt, giờ phút này lại hơi lộ ra nét mặt tươi cười. Nhìn xem Lưu Nghị cười nói, thản chi, An Quốc chịu Bá Uyên không ít quà tặng. Vũ vốn không nên sách, nhưng sĩ tái cũng tính là Bá Uyên con rể. Bây giờ sĩ tái muốn cưới ta nữ, ta muốn Bá Uyên cũng không hy vọng ta nữ đi đặng ra chịu khi dễ. Đương nhiên sẽ không, Lưu Nghị cười lắc đầu, quy vừa cũ, bàng thống, Trương Phi đều cùng hắn như vậy muốn qua đồ vật. Bây giờ Quan Vũ mở miệng, tuy nói giống như Quan Vũ người thiết lập không hợp, nhưng Lưu Nghị cũng đã có tâm lý chuẩn bị. Nghe vậy đối với một bên Lưu Minh gật đầu nói, Minh Nhi, ấy, Lưu Minh bước nhanh chạy ra ngoài cửa. Chỉ chốc lát sau bưng lấy một cái dương tiến đến, mở ra, Lưu Nghị ý chào một cái, ở trước mặt người ngoài, Lưu Minh vẫn là rất cho cha mình mặt mũi, lập tức cầm mở dương ra, cái này kim tước châm, ngọc châm, là sĩ tái sinh lễ, cái này tập váy dài lưu tiên váy, là ta cùng phu nhân chế tác, tính không được nhiều tên quý, nhưng trên đời này, muốn tìm được kiện thứ hai lại không thể. Cháu gái mặc vào thử một chút. Váy dài lưu tiên váy, mềm dẻo cộng 68, khí chất cộng 69, khu lạnh nghỉ mát cộng 66, cứng cỏi cộng 67, phiêu nhiên nhược tiên cộng 65, yêu nhã cộng 68, tu thân cộng 64, mị lực cộng 63, mạnh vận cộng 68, tuy nhiên cũng là chút có hoa không quả thuộc tính. Nhưng đối với nữ nhân tới nói, cái này chỉ sợ thật sự là giá trị liên thành, thiên kim bất hoán, trừ cái đó ra, còn có không ít kim ngân sự vật, là Lưu Nghị lấy người từ Vân Nam hái tới tuyết hoa bạc chú tạo mà thành. Vô luận thưởng thức tính vẫn là thuộc tính cũng không tệ. Cái này một thân ăn mặc đi lên, hẳn là có không tệ hiệu quả. Đa tạ thúc phụ, Quan Phượng quy quy củ củ hướng phía Lưu Nghị thi lễ. Đi thôi, cũng làm cho vi phụ nhìn xem. Quan Vũ khoát tay một cái nói. Bá Uyên a, Quan Vũ nhìn xem nữ nhi rời đi. Vỗ vỗ Lưu Nghị bả vai nói. Minh Nhi cũng nhanh lấy chồng a. Đầu tháng sau 8, Lưu Nghị gật gật đầu. Đặng Ngải cùng Quan Phượng hôn sự đi qua. Cũng là Lưu Minh cùng Gia Cát Kiều. Năm nay hỷ sự cũng không ít. Cái kia có chút lời nói. Quan Mỗ cứ việc nói thẳng. Quan Vũ yên lặng ngồi thẳng thân thể. Âm thanh cũng thay đổi trước đó tinh thần sa sút. Mang theo vài phần âm vang chi ý. Lạnh nhạt nói. Đồ cưới. Quan Mỗ sẽ cho. Đầy đủ ta nữ cả đời ăn mặc chi phí. Ta nữ nếu có sai. Đặng sĩ tái có thể tới tìm ta. Quan Mỗ mà chết, liền tới tìm Phượng Nhi hắn hai cái huynh trưởng. Ta tự sẽ dạy bảo trách phạt. Nhưng này đặng gia tiểu nhi nếu dám có nửa điểm khắc nghiệt ta nữ. Ta Quan thị một môn, coi như đều là hóa thành lệ quỷ, cũng không thể tha cho hắn. Quan Bình, Quan Hưng, tại tọa hạ Quan Bình, Quan Hưng bước ra một bước. Khom người nói, nhớ kỹ, về sau coi như Quan Mỗ không tại nhân thế, cũng chiếu cố tốt các ngươi muội muội, coi như gả đi, nàng cũng là ta Quan Vũ nữ nhi, trừ ta người nhà họ Quan, ai cũng không thể khi dễ. Quan Vũ vỗ bàn, phảng phất đã thấy nữ nhi của mình tại nhà chồng chịu nhục. Quanh thân sát khí bức người, Vân Trường huynh, bớt giận, bớt giận. Cái này ngày vui, Lưu Nghị vội vàng đỡ lấy Quan Vũ nói. Không có nghiêm trọng như vậy, sĩ tái làm người ngươi cũng không phải không biết. Hừ, biết người biết mặt không biết lòng. Quan Vũ hừ lạnh một tiếng nói. Lưu Nghị có chút im lặng, không quá Quan Vũ tâm tình hắn cũng đại khái có thể trải nghiệm. Dù sao mình nữ nhi tháng sau cũng phải lấy chồng. Có đôi khi... Lưu Nghị cũng sẽ bất thình lình sinh ra một loại cầm ra cát kiều cho lén xử lý không khỏi tâm tình. Một bên Trương Phi một đôi vòng mắt chừng xa xưa. Ma quyền sát trưởng nói. Cũng tốt, ta cái này liền trở lại nói cho Định Quốc. Phượng Nhi nha đầu nếu là chịu nửa điểm ủy khuất. Hắn cũng cho ta bên trên. Lưu Nghị chừng Trương Phi liếc một chút. Lúc này, còn ngại không đủ loạn a. Minh Nhi nhà đầu cũng giống vậy, về sau nếu là chịu khi dễ, cha người mặc kệ, tam bá quản, Trương Phi cũng nghĩa khí nhìn xem Lưu Minh. Cảm ơn tam bá, Lưu Minh một đôi mắt cong thành nguyệt nha. Điềm nhiên hỏi, Lưu Nghị thu hồi ánh mắt, cái này, có thể có, tuy nhiên lấy nữ nhi tính cách, có nhiều như vậy hậu thuẫn, không tốt lắm đâu. Lưu Nghị không khỏi bắt đầu thay con rể lo lắng. Không tính Quan gia mấy cái này, con trai mình cũng không có khả năng nhìn xem nhà mình tỉ tỉ bị khi phụ. Đi, phụ thân tương đương, Quan Phượng từ trong phòng đi ra thời điểm. Toàn bộ thính đường có trong nháy mắt tựa hồ ảm đạm đi. Phảng phất sở hữu quang tuyến đều tập trung ở Quan Phượng trên thân. Cho dù là Lưu Nghị ba người cũng không nhịn được có một chút thất thần. Cũng không phải lên tâm tư gì. Đơn thuần là đối mỹ hảo sự vật thưởng thức. Quan Phượng tử không tệ. Là cái tiểu mỹ nhân. Tuy nhiên cũng không tới khuynh quốc khuynh thành cấp độ. Giống như nhà mình nữ nhi đứng chung một chỗ. Chung quy là kém chút. Nhưng mặc vào cái này thân thể váy dài lưu tiên váy về sau. Cả người khí chất lập tức tựa hồ nâng cao một mảng lớn. Trước đây Quan Phượng làm tướng môn hổ nữ, cho người ta một loại tư thế hiên ngang cảm giác, giống như Lữ Linh Khởi tại khí chất bên trên có một chút giống. Nhưng mặc vào bộ này quần áo về sau, lại nhiều mấy phần phiêu nhiên nhược tiên cảm giác, hai đầu lông mày trừ khí khái hào hùng bên ngoài, nhiều mấy phần cao lạnh. Phảng phất thiên cung tiên tử, làm cho người mong muốn mà không thể thành. Quả nhiên, người dựa vào y phục ngựa dựa vào cái yên. Mỹ nhân cũng cần tốt quần áo tới phối. Như thế nào? Lưu Nghị nhìn về phía Quan Vũ cùng Trương Phi nói. Tốt, Quan Vũ sờ lấy sợi râu, yên lặng gật đầu nói. So với nàng mẹ kém chút, Lưu Nghị có chút im lặng nhìn về phía Quan Vũ. Lúc này làm gì ngạo kiều? Phượng Nhi, tới, thúc phụ có mấy câu muốn nói với ngươi. Lưu Nghị đối Quan Phượng vẫy tay. Quan Phượng nhu thuận đi vào ba người bên người. Đối Lưu Nghị khom người nói. Mời thúc phụ chỉ giáo. Ta đây là sĩ tái trưởng bối. Nhưng bộ này váy dài lưu tiên váy. Nhưng là tiễn đưa ngươi. Xem như ngươi đồ cưới. Nó thuộc về ngươi. Nhớ kỹ. Trừ ngươi bên ngoài. Bất kỳ cái gì người đều không thể mặc. Quan Phượng hơi nghi hoặc một chút. Nhưng vẫn là gật gật đầu. Hai người này thành hôn. Không phải đi cái đi ngang qua sân khấu. Cưới hậu sinh sống mới là chân lý. Tốt hôn sự. Tựa như một trận đánh cược. Người yêu ba phần. Lưu lại bảy phần cho mình. Dù sao ngay cả mình đều không yêu. Như thế nào đi thích người khác. Người phải học sẽ cự tuyệt một chút không hợp lý yêu cầu. Có một số việc là không thể phá. Nếu như phá, ngươi liền thua. Cái này giống như đồ cưới không quan hệ. Thậm chí đến lúc đó, ngươi hiểu ý cam tình nguyện đi bỏ ra. Đến lúc đó, ngươi tương lai hạnh phúc liền không lại bởi chính ngươi làm chủ, mà chính là quyết định bởi cho người khác. Hai người các ngươi thân phận bây giờ là ngang nhau, vô luận gia cảnh vẫn là học thức. Nhưng nếu như sĩ tái vượt qua ngươi quá nhiều, ngươi liền sẽ trở thành phụ thuộc. Đến lúc đó, cũng đừng trách sĩ tái có nạp thiếp ý nghĩ. Rất nhiều thứ cũng là kiếm đến. Hôn nhân bên trong, chỉ có ngươi bọn họ phu thê thế lực ngang nhau, đoạn hôn nhân này mới có thể dài cửu mỹ tốt. Nếu không, những lời này ta đối với sĩ tái cũng đã nói. Về phần về sau như thế nào đi, liền xem các ngươi. Quan Phượng cái hiểu cái không nhìn xem Lưu Nghị. Lưu Nghị cười nói, nhớ kỹ là được, về sau ngươi sẽ minh bạch. Ấy, Quan Phượng tuy là không hiểu, nhưng vẫn là cung cung kính kính đối Lưu Nghị thi lễ. Nghe không hiểu nhiều, nhưng cảm giác tựa hồ lại rất có đạo lý bộ dáng. Tướng quân, đón dâu đội ngũ tới. Chu Thương bước nhanh đi tới, đối Quan Vũ khom người nói. Quan Vũ yên lặng đứng lên nói, một cái tự mình tiễn đưa ta nữ xuất giá. Ngoài cửa ồn ào âm thanh đột ngột lớn, còn kèm theo chiêng trống tiếng động vang trời. Quan Vũ đứng dậy, đi chủ trì đại cục. Trương Phi cũng đi theo đứng lên. Lưu Nghị không có đi qua, nhưng cũng không dễ luôn luôn lưu tại nơi này. Lập tức cũng cùng theo một lúc ra ngoài, lại là một trận sâu náo nhiệt. Quan Phượng trung quy là bị đặng ngày tiếp đi. Khách mời tán đi. Quan Vũ già nua thân thể đứng tại nghi môn trước. Nhìn xem đã biến mất đội ngũ. Luôn luôn không chịu trở về. Chu Thương yên lặng đi theo Quan Vũ bên người. Cũng không nói chuyện. Chỉ là bồi tiếp Quan Vũ nhìn xem đặng ra phương hướng. Lưu Minh nhìn xem dạng này tràng cảnh. Không khỏi cảm giác có chút khó chịu. Bất thình lình lôi kéo Lưu Nghị ống tay áo. Cha, không phải ngày vui sao? Vì sao nhị bá tựa hồ cũng không vui vẻ? Rất khó giảng. Lưu Nghị lắc đầu. Lúc này vẫn là để Quan Vũ thật tốt lẳng lặng đi. Ta xuất giá, phụ thân cũng sẽ dạng này à? Lưu Minh lôi kéo Lưu Nghị ống tay áo hỏi. Ngốc hai tử. Lưu Nghị nhìn xem nữ nhi có chút phát hồng hốc mắt, sờ lấy tóc nàng cười nói, vì phụ có mẹ ngươi liền đủ, cần ngươi làm gì? Lưu Minh, nguyên bản hồng hồng hốc mắt dần dần khôi phục, yên lặng thu hồi lôi kéo phụ thân ống tay áo tay, quay đầu đi chỗ khác, thuận tiện hung hăng dẫm Lưu Nghị một chân. Bất hiếu nữ, Lưu Nghị cùng nàng một cái não băng, ta cũng phải váy dài lưu tiên váy. Nửa ngày, Lưu Nghị lại bĩu môi trở lại Lưu Nghị bên cạnh nói. Trước đó Quan Phượng trang phục, đừng nói Lưu Nghị những này đàn ông, liền xem như Lưu Minh cũng bị kinh diễm đến. Ta nói, vật kia chỉ có một kiện, Lưu Nghị lắc đầu cười nói, người vì phụ tự nhiên cũng chuẩn bị cho ngươi tốt, ta muốn so món kia còn tốt xem. Lưu Minh nhìn xem Lưu Nghị, quên trước đó không vui, hưng phấn nói, yên tâm. Lưu Nghị quay người trở về phòng, âm thanh xa xa bay tới, không thể nào, hai kiện đều không khác mấy. Dưới trời chiều, trên mặt thiếu nữ nụ cười dần dần biến mất. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.